Thần y trở lại, chương 902. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 902. Ngô Bình biết Từ Bá Nhân đã đồng ý việc này, anh cười nói, anh à, tạm không nói chuyện này nữa, có thời gian thì tới huyện em chơi đi. Từ Bá Nhân cười ha ha đáp, được, có thời gian anh sẽ ghé qua. Sau khi cúp điện thoại, anh nói với La Duy Khang, chuyện của ông xong rồi đó. La Duy Khang mừng rỡ, đứng dậy hành lễ với Ngô Bình. Vô cùng cảm ơn cậu Ngô đã cất nhắc. Ngô Bình đáp, La Duy Khang, huyện Minh Dương là quê hương của tôi. Tôi mong ông làm thật tốt, tạo phúc cho nhân dân ở đây. La Duy Khang nghiêm mặt đáp, Duy Khang nhất định không phụ kỳ vọng của cậu. La Duy Khang còn cảm ơn vài câu nữa rồi mới từ biệt Ngô Bình để ra về. Sau khi tiễn ông ấy về, Ngô Bình tới gõ cửa phòng Chu Nhược Tuyết. Vì vẫn còn chịu tác dụng phụ của thuốc mê nên cô ấy vẫn vô cùng mệt mỏi. Lúc này cô ấy đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Chu Nhược Tuyết đang xem bộ phim mà Lâm Băng Tiên đóng chính. Cô ấy xem phim khá nhập tâm. Em thấy có ổn không? Anh hỏi. Chu Nhược Tuyết lật người lại, đáp. Vẫn ổn, chỉ là hơi buồn ngủ một chút. Sau đó như thể nhớ ra điều gì, cô đột nhiên ngồi dậy, nói. Bàn nãy em họ gọi điện cầu xin em tha cho cô chú một con đường sống. Ngô Bình nhìn cô hỏi. Em nghĩ sao? Chu Nhược Tuyết cúi đầu đáp. Việc họ làm rất sai, nhưng dù gì họ cũng nuôi em lớn. Em, Ngô Bình khẽ thở dài. Vậy thì cứ làm theo điều em muốn nhé. Chu Nhược Tuyết gật đầu đáp. Em họ em đang tới. Thực ra em làm như vậy cũng là vì em ấy. Em ấy thực sự là người rất tốt. Từ nhỏ đến lớn, Chu Nhược Tuyết đối xử với Phùng Trương như em trai ruột. Khi cô đi làm được tháng lương đầu tiên đã để dành tiền mua giày cho cậu ấy. Ngô Bình nhớ lại lúc đó. Nếu không phải em họ của Chu Nhược Tuyết nói với anh sự thật thì anh không thể kịp thời giải cứu cô. Lúc đó chỉ cần muộn thêm một chút nữa là hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi, thậm chí toàn bộ cuộc đời Chu Nhược Tuyết sẽ bị hủy hoại. Nghĩ tới đây, anh bảo cậu ấy tới đây đi, anh cũng muốn gặp cậu ấy. 10 phút sau, một chiếc ô tô đi vào trong sân nhà. Một cậu thanh niên trông khá đẹp trai, chừng ngoài 20 tuổi bước xuống xe. Cậu ấy để tóc xoăn, mặc bộ vest màu xanh. Chu Nhược Tuyết và Ngô Bình đứng ở cửa. Cậu thanh niên vội vã đi tới, gương mặt đầy vẻ có lỗi nói. Chị à, em xin lỗi, em cũng không thể ngờ bố em có thể làm ra việc như vậy. Ngô Bình nhìn cậu thanh niên, hỏi. Cậu là Phùng Trương sao? Phùng Trương vội vã gật đầu. Anh Ngô Bình, chào anh, em là Phùng Trương. Ngô Bình, rất cảm ơn cậu trước đó đã nói với tôi sự thật. Những việc bố cậu làm cậu đều biết phải không? Phùng Trương cười khổ, lúc đó dù em biết chị Tuyết bị bố em đưa đi, nhưng em không ngờ ông ấy lại làm ra những chuyện đằng sau đó. Ngô Bình nhìn cậu thanh niên hỏi, cậu cảm thấy bố cậu có nên bị trừng phạt không? Phùng Trương cắn răng đáp, nên, anh Ngô Bình, chị Tuyết, cứ xử lý theo lẽ thường. Con người phải chịu hậu quả cho hành vi của họ. Cách Trương.